Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 317, Vạn Cổ Giai Không. Lôi đình đại thế giới sinh ra thứ một tôn thần minh liền là tới từ lôi tộc. Từ đó liền đặt vững lôi tộc tại lôi đình đại thế giới độc nhất vô nhị địa vị. Toàn bộ lôi đình đại thế giới đều tại lôi tộc trong khống chế. Lôi tộc chính là lôi đình đại thế giới đế vương. Lôi tộc đản sinh tại lôi đình bên trong. Có thể nói là chư thiên vạn giới bên trong am hiểu nhất trưởng khống lôi đình sinh linh. Cường đại người vừa ra đời liền có thể nắm giữ mấy loại thần thông sấm sét. Cái chủng tộc này lưng có hai cánh. Hai cánh bốn phía tràn ngập lôi đình. Mày rậm mắt to mắt ưng. Còn có bén nhọn mỏ. Từ trên người cái này lôi tộc Long Chân Vũ cảm nhận được bàng bạc sức mạnh sấm sét, tựa như là một đoàn sắp phun trào lôi bạo, phảng phất muốn đem hết thảy tới gần hắn sinh linh thôn phệ. Người thực lực như vậy tại lôi tộc bên trong chỉ sợ cũng không phải vô danh chi bối. Người cùng ở chỗ này cùng chúng ta dây dưa không như sau đi cùng Hoàng Phủ Kỳ tranh cao thấp một. Hồi, Hạ Tử Thanh nói ra. Cái này lôi tộc sinh linh cười hắc hắc, Hoàng Phủ Kỳ có thể được cái gì bảo vật ta mặc kệ. Nhưng là ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi lại tiến lên trước một bước. Ngươi dám, Hạ Vị Danh hừ một tiếng, một vầng mặt trời chói lóa thôi động lăn lộn dung nham chiếu nghiêng xuống. Ba, cái này lôi tộc sinh linh mắt lộ ra lôi quang. Cuồng bạo lôi điện bổ ra dung nham đánh rơi cái kia một vầng mặt trời chói lóa. Hạ Tử Thanh mi đầu cau lại. Ngươi không nên ép chúng ta chém giết ngươi. Cười chê, chỉ bằng mấy người các ngươi cũng muốn chém giết ta cái này lôi đình đại thế giới thái tử. Lôi tộc sinh linh cười lớn một tiếng. Tại sau lưng của hắn nhất tôn kim sắc hư ảnh tản mát ra vô tận uy áp. Cái này nhất tôn kim sắc hư ảnh chính là lôi đình đại thế giới sinh ra thứ một tôn thần minh. Cũng là lôi đình đại thế giới lịch mạnh nhất trong lịch sử thần minh. Nghe nói tại phong thần về sau hắn liền tiến vào thần giới lịch luyện. Thực lực càng ngày càng tăng, mấy lần trở về lôi đình đại thế giới đều khuất nhục cường địch. Cũng chính là bởi vì hắn tồn tại. Lôi tộc mới có thể như thế ổn định nắm trong tay lôi đình đại thế giới. Thành lập ra một cái bao trùm toàn bộ đại thế giới cường đại đế quốc. Lôi tộc hậu bối con cháu đang ngưng tụ tự thân pháp tướng thời điểm đều là mô phỏng cái này một. Tôn thần minh lực lượng huyền ảo vô cùng. Dù là vẻn vẹn nhất tôn pháp tướng dính đến thần minh thì cực kỳ bất phàm. Ẩn chứa một tia thần minh ý chí. Bây giờ cái này một đầu lôi tộc sinh linh liền như là cái kia một tôn thần minh một bộ hóa thân. Thần minh cũng chia đủ loại khác biệt. Dù là đồng dạng là hạ vị thần minh, một tôn thần minh có ngàn ngàn vạn vạn sinh linh tín ngưỡng. Tín ngưỡng chi lực cuồn cuộn không dứt, mà khác một tôn thần minh vẻn vẹn dựa vào chính mình tu luyện. Như vậy chỉ cần mấy trăm năm cái này hai tôn thần minh ở giữa chênh lệch liền đã khó có thể diễn tả. Bằng ngôn từ, một cái lôi đình đại thế giới sinh tồn sinh linh đâu chỉ ngàn ngàn vạn. Lại có lôi tộc như vậy có vô số cường giả cường tộc tín ngưỡng. Cái kia một tôn thần minh lực lượng đã cường đại đáng sợ. Đây là một cái lành tính tuần hoàn. Tín ngưỡng cái kia một tôn thần minh càng nhiều người. Hắn thì càng cường đại, mà lôi tộc ngưng tụ ra pháp tướng liền có thể thu được càng cường đại hơn lực lượng. Mà lại cái này lôi tộc sinh linh địa vị cũng không phải bình thường. Lại là lôi đình đại thế giới thái tử. Trước đó đã nói qua lôi đình đại thế giới là một cái nhất thống đại thế giới. Lôi tộc tại lôi đình đại thế giới bên trong thành lập một cái cường đại đế quốc. Đứng tại đế quốc này đỉnh cao nhất chính là lôi đình đế quốc hoàng đế. Có được vô thượng quyền uy, mà lôi đình đế quốc thái tử chính là đế quốc này ngày sau người thừa kế. Có quyền lợi gần với hoàng đế. Cút đi, Diệu Nhật đại thế giới Hạ gia cũng coi là nhất phương cường hào. ta hôm nay thì cho hạ ra mặt mũi này tha các ngươi không chết. Lôi tộc thái tử cười lạnh một tiếng. Hạ Tử Thanh mấy người mặc dù có chút kiêng kỵ Lôi Đình đế quốc hoàng thái tử thân phận, nhưng lại không đến mức lùi bước. Ở phía này thí luyện không gian bên trong ngoại giới thân phân địa vị đều là hư. Chỉ có bản thân thực lực mới là nên làm, mà lại hắn hạ gia còn chưa hẳn sợ hắn Lôi Đình đế quốc. Lôi tộc thái tử gặp mấy người còn không thối lui, sát cơ tất hiện. Phía sau thần minh pháp tướng Lôi Đình lăn lộn. Hạ Tử Thanh ba người sắc mặt biến hóa. Ba người kết trận, phía sau dâng lên một vầng mặt trời chói lóa. Sau dung nham còn muốn nóng rực hỏa diễm cơ hồ muốn đem cái này một ngọn núi lửa hòa tan. Làm người ta ngạc nhiên nhất là đang cái này ba bánh liệt dương bên trong lại còn dựng dục sinh linh. Hạ Tử Thanh cùng hạ vị danh liệt dương bên trong sinh linh đã đơn giản hình thức ban đầu. Có thể nhìn ra được Hạ Tử Thanh phía sau cái kia một vầng mặt trời chói lóa bên trong sinh linh là một đầu chuột, hạ vị danh là một đầu sơn dương. Tuy nhiên nhìn không ra hạ trích phía sau cái kia một vầng mặt trời chói lóa dựng dục ra tới là sinh linh gì, nhưng là loại này phong cách cổ xưa khí thế mênh mông lại là không chút nào kém cỏi hơn Hạ Tử Thanh. Bọn họ, hạ ra 12 chủ mạch, lại có hai người đã tại liệt dương bên trong dựng dục ra sinh linh. Lôi tộc thái tử cũng là cả kinh, lòng Trần Vũ không nhịn được nhìn nhiều ba người này vài lần. Đây cũng là hạ ra ba người ẩn giấu thực lực, liệt dương bên trong phát ra khí tức quá mức cổ lão, thậm chí siêu việt một chút thần minh. Hạ gia, diệu nhật đại thế giới hạ gia. Đông Phương Tuấn Tài hình bóng xuất hiện tại một chỗ trong không gian thần bí. Tại trước người hắn Hoàng Phủ Kỳ đang toàn lực thúc đẩy sinh trưởng trí bảo. Ngươi đến, Hoàng Phủ Kỳ đối với đột nhiên xuất hiện tại sau lưng hắn Đông Phương Tuấn Tài không có chút nào ngạc nhiên, phảng phất đây hết thảy vốn thì phải như vậy. Thời gian thần thông mặc kệ gặp mấy lần đều là cảm thấy như vậy thần kỳ. Ngươi không ngại suy tính một chút, ta đề nghị, ta Minh Phủ chi môn, Minh Thần tất nhiên sẽ đối ngươi trọng dụng, ngày sau để ngươi trở thành huyền hoàng đại thế giới chi chủ cũng không phải là không có khả năng. Đông Phương Tuấn Tài cười nhạt một tiếng, huyền hoàng đại thế giới chi chủ, Hoàng Phủ Kỳ khinh thường cười một tiếng, tựa hồ đối với xưng hô thế này rất là khinh thường. Thế nào? Ngươi cho là ta Minh giới hội nuốt lời? Đông Phương Tuấn Tài cười nói, không phải, mà chính là vị trí này vốn chính là ta. Này sợ các ngươi Minh giới không xuất thủ, tại không lâu tương lai ta cũng biết là huyền hoàng đại thế giới chi chủ. Hoàng Phủ Kỳ nói ra, kinh người như thế lời nói lại là xuất từ một cái vẻn vẹn chỉ có nghịch thiên cảnh nhân loại miệng. Huyền hoàng đại thế giới chi chủ, danh xưng này đã mai danh ẩn tích mấy chục triệu năm. Trừ vị kia tồn tại, huyền hoàng đại thế giới cũng không có xuất hiện nữa một cái có thể làm cho cửu châu bát hoang bái phục cường giả. Cho dù là tại huyền hoàng đại thế giới sinh tồn mấy triệu năm, thần minh cũng không dám nói mình có thể trở thành huyền hoàng đại thế giới chi chủ, nhưng là Hoàng Phủ Kỳ thì dám. Hoàng Phủ huynh quả nhiên là hùng tài đại lược. Nhưng là nếu như vẻn vẹn ỷ vào ngươi thời gian thần thông lời nói, lực lượng ngươi còn chưa đủ, cũng chỉ có ta Minh Phủ chi môn mới có thể vì ngươi cung cấp đủ nhiều lực lượng để ngươi xưng bá huyền hoàng đại thế giới, Đông Phương Tuấn Tài nói ra. Miễn, ta càng ưa thích dựa vào chính mình lực lượng. Sư tôn ta nói qua, so với huyền hoàng đại thế giới các phương hỗn chiến, dẫn sói vào nhà nguy hại càng lớn. Hoàng Phủ Kỳ liếc Đông Phương Tuấn Tài liếc một chút. Đây là Đông Phương Tuấn Tài xuất hiện tại không gian này sau Hoàng Phủ Kỳ lần thứ nhất nhìn hắn. Đông Phương Tuấn Tài sắc mặt cứng đờ. Hoàng Phủ huynh ngươi làm sao lại có suy nghĩ như vậy? Chúng ta có thể là bằng hữu. Ta Minh giới thì nguyện ý trở thành huyền hoàng đại thế giới thân mật nhất minh hữu. Ô, đúng không? Như vậy các ngươi tại đại hạ làm việc lại giải thích thế nào? còn có Đôn Hoàng sự việc cũng là các ngươi Minh phủ chi môn giở trò quỷ đi. Không nên đem Huyền Hoàng đại thế giới người xem như ngu ngốc. Ngươi Minh phủ chi môn đang có ý đồ gì chúng ta đều rõ ràng rất. Hoàng phủ Kỳ cười lạnh một tiếng, nói như vậy Hoàng phủ huynh là muốn cự tuyệt cùng ta Minh phủ chi môn hợp tác. Không biết đây có phải hay không là ngươi Hoàng phủ ra ý tứ. Đông Phương Tuấn Tài mặt âm trầm lạnh lùng nói ra, ta quyết định liền đủ để đại biểu Hoàng phủ ra. Minh phủ chi môn muốn nhập chủ Huyền Hoàng đại thế giới thì đừng nằm mơ. Ta Hoàng phủ gia là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Hoàng phủ Kỳ hư một tiếng. Trong chốc lát Đông Phương Tuấn Tài liền già nua mấy chục tuổi. Hắn ra thịt thế mà là xuất hiện nếp uốn. Tốt một cái thời gian thần thông. Thế mà là tước đoạt ta gần trăm năm thọ mệnh. Đông Phương Tuấn Tài không để bụng. Vẻn vẹn tại than thở thời gian thần thông kỳ diệu. Hoàng phủ Kỳ nghe được nhíu chặt mày. Đông Phương Tuấn Tài ngụ ý hắn làm sao không hiểu. Đây là tại châm chọc hắn liền dựa vào lấy thời gian thần thông. Rời đi thời gian thần thông hắn thì chẳng phải là cái gì. Vạn cổ giai không? Hoàng phủ Kỳ dừng lại thúc đẩy sinh trưởng chí bảo. Chắp hai tay, một phương bảo luân đem Đông Phương Tuấn Tài trấn trụ. Trong nháy mắt Đông Phương Tuấn Tài theo một cái dần dần già đi lão nhân biến thành một cái vừa vừa. Ra đời trẻ sơ sinh. Tốt một cái vạn cổ giai không? Từ nay về sau ta tu luyện vạn năm đều là khoảng không? Đông Phương Tuấn Tài cười ha ha lên. Một cỗ hóa thân mà thôi. Đối với ngươi cái này minh thần chi tử tới nói cũng không tính cái gì đi. Vạn năm mà thôi. Hoàng phủ Kỳ cười lạnh một tiếng. Thuế biến hội trẻ sơ sinh trạng thái Đông Phương Tuấn Tài cười nhạt một tiếng. Hoàng phủ gia cùng minh giới đã lại không cái gì hợp tác khả năng. Coi ta minh giới buông xuống Huyền Hoàng đại thế giới thời điểm. Chính là ngươi Hoàng phủ gia bị tiêu diệt ngày. Thì sợ các ngươi không đến. Hoàng phủ Kỳ cười nhạt một tiếng. Liền mặc kệ Đông Phương Tuấn Tài. Bắt đầu thúc đẩy sinh trưởng món này chí bảo. Tại một chỗ liền thần minh đều không thể đặt chân không gian. Nơi này thời gian hoàn toàn bị người lấy đại thần thông thay đổi. Nghịch loạn âm dương, cho dù thần minh đặt chân cũng sẽ trong nháy mắt hóa thành bụi đất. Minh giới, ta Hoàng phủ Kỳ ngược lại muốn xem các ngươi đến cùng có năng lực gì. Bằng vào một giới lực lượng họa loạn vạn giới. Hoàng phủ Kỳ mãnh liệt mở to mắt. Tại Hoàng phủ Kỳ bên người ngồi xếp bằng một vị thân thể mặc ông lão mặc áo trắng. Tại chung quanh hắn thời gian chi lực mạnh kinh người. Đã đến vạn pháp bất chiêm cảnh giới. Cho dù đối với hắn mặt đánh ra nhất trưởng. Chung quanh hắn thời gian chi lực cũng có thể đem công kích này ngăn lại. Muốn công kích đến lão giả này chắc đều đã là vạn năm sự việc về sau. Thời gian chi lực danh xưng cái này một vùng vũ trụ bên trong thần kỳ nhất lực lượng một trong. Dù là Hoàng phủ Kỳ lại thiên phú dị bẩm cũng không có khả năng dựa vào chính mình đem tu luyện tới. Cao thâm như vậy cảnh giới, càng là huyền diệu lực lượng thì càng thâm ảo. Phải có danh sư ở một bên chỉ điểm mới được. Thì liền Hoàng phủ Kỳ chính mình cũng không rõ ràng cái này lão giả áo bào trắng thân phận là cái gì. Nhận biết người này đã có 450 năm. Đây là Hoàng phủ Kỳ theo lấy chính mình lý giải. Tại đây trong không gian thần bí thời gian lưu tốc cùng ngoại giới hoàn toàn không giống. Ngoại giới có lẽ chỉ có đi qua một năm. Vùng không gian này thậm chí đã qua trăm năm. Nhận biết lâu như vậy, hắn cũng liền gặp cái này lão giả áo bào trắng nói qua hai lần lời nói. Một lần là đem hắn đưa đến cái này thần bí không gian. Còn có một lần chính là truyền thụ cho hắn vạn cổ giai không cái môn này cường đại thần thông. Thời gian dài đến nay Hoàng phủ Kỳ vẫn luôn là lấy hóa thân tại bên ngoài hành tẩu. Dù là chính là hơi tiết lộ một chút thời gian thần thông cũng đủ để trấn áp vạn giới thiên kiêu. Duy nhất một lần chính là tại Ngọc Lan đại thế giới bị Long Chấn Hoàng lấy một tòa tuyên cổ thần. Sơn trấn áp.